Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe phần tiếp theo của bộ truyện Linh Dị Kinh Dị và Hài Hước có tên gọi là Bán Yêu Tư Đằng của tác giả Vĩ Ngư qua sự diễn đọc của Totoro Chan. Các bạn đừng quên bình luận để cổ vũ cho Chan, like, share video và subscribe kênh truyện để giúp cho kênh truyện phát triển và cập nhật truyện mới mỗi ngày nhé. Donate ủng hộ cho Chan qua số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal hoặc là số ví Momo. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6. Lạc Nhung Nhĩ Giáp có ấn tượng rất sâu sắc về An Mạn. Tần Phóng vừa hỏi anh ta đã nhớ ra ngay. Anh ta khoa tay múa chân nói với anh về chuyện tối hôm đó An Mạn nhận được điện thoại mẹ bị bệnh nặng nên gấp rút đến trả phòng. Anh ta tính tiền xong, còn giúp cô dìu Tần Phóng say rượu vào xe. Nói đến sau lại rất bất mãn. Đàn ông người tạng nói chuyện ruột để ngoài ra, không vòng vo nhiều như người khác. Anh ta mặt đối mặt hỏi Tần Phóng không hề khách sáo. Sao anh lại đưa một cô gái khác trở lại đây vậy hả? Tần Phóng cũng rất muốn hỏi mình vấn đề này. Truy cứu nguyên nhân đơn giản chỉ có hai điều. Một là không biết tự trọng. Hai là mình là người có giáo dục, ga lăng quá đúng chỗ. Nơi rừng hoang núi lạnh, dù là yêu quái nhưng cũng không phải loại mặt xanh nanh vàng, chỉ mặc một chiếc sườn xám rách nát, ngay cả chân cũng không đi giày, còn chết 70-80 năm, gọi cấp cứu 110 cũng không biết. Nếu là anh ta có thể bỏ đi luôn không? Chính lòng trắc ẩn này đã khiến Tần Phóng hối hận đến bầm gan tím ruột. Anh cho rằng mình đã triệu hồi từ Hy Thái Hậu hiện thế. Từng lỗ chân lông trên toàn thân của yêu nữ dân quốc này đều có virus công chúa. Ở dưới đáy vực, sau khi anh thu dọn giấy tờ hành lý trong xe xong, do dự nhiều lần mới cầm bộ đồ của An Mạn bảo cô thay. Tư Đằng chỉ cầm bằng hai ngón tay, cau mày ngửi ngửi, rồi ném trở lại lồng ngực anh. Điều này còn chưa hết, ngón tay cô vẫy vẫy giống như là làm bẩn đến cô vậy, còn lạnh lùng thốt ra một câu. Quần áo rách nát. Quần áo rách nát ư? Tính tình Tần Phóng cũng coi là tốt, nhưng ở trước mặt Tư Đằng cũng không thể chịu nổi. Cô từ dưới đất chui lên. Trên người không biết mang bao nhiêu là virus, đưa cô quần áo mặc đã là không tệ rồi. Tuy An Mạn không phải loại tiêu xài xa xỉ vung tiền như rác, nhưng mỗi bộ quần áo đều là nhãn hiệu cao cấp. Quần áo rách nát ư? Làm sao có thể rách nát hơn miếng rẻ lau trên người của cô chứ? Thần không biết tốn bao nhiêu sức lực, anh mới đè nén được cơn giận xuống, chỉ vào vali hành lý nói với Tư Đằng. Chỉ có mấy thứ này thôi, cô mặc hay là không mặc? Tư Đằng nói, vậy thì không mặc. Cô thật sự chẳng ra sao cả, thể chất yêu quái khác với người thường, cho dù là nhiệt độ thấp nhưng cô chẳng hề mảy may có dấu hiệu sợ lạnh. Nhưng Tần Phóng thì không thể không sao cả được, anh muốn dẫn cô ra ngoài, cô ăn mặc như vậy còn để chân đất đi chung với anh sao? Người khác nhìn thấy không chừng còn cho rằng anh đã làm gì cô cho xem. Cho nên cơn giận đã nén xuống của Tần Phóng lại bùng lên. Đây là sao? Kêu cô chọn quần áo ăn mặn mặc giống như là van xin ông bà nội ông bà ngoại vậy. Mà Tư Đằng lại chẳng hề có một tí xíu cảm kích ân huệ của người khác, còn dùng tư thế ương ngạnh khinh khỉnh coi thường lật từng bộ đồ của An Mạn ra xem, sau đó còn ném có một bên như vứt đồ bỏ đi. Chỉ có một cái duy nhất được nhìn lâu hơn một chút, đó là chiếc áo corset ren cổ chữ V thật sâu của An Mạn. Tần Phóng vội chụp lấy, tay Tư Đằng vẫn còn duy trì tư thế cầm chiếc áo, nhìn Tần Phóng vô cùng thâm ý. Tần Phóng nghiến răng nghiến lợi nói một câu, đồ dùng cá nhân. Tư Đằng ồ một tiếng, tiếp tục lục lọi như không có gì xảy ra. Tần Phóng thở phào nhẹ nhõm, đương suy nghĩ xem nhét cái này ở đâu cho phải, thì cô lại bất chợt thốt lên một câu. Diễm phúc không cạn nhỉ? Tần Phóng đâu phải là thằng nhóc mới lớn. Lúc gặp mặt riêng với mấy anh em cũng sẽ tán ngẫu trêu đùa một vài chuyện trăng gió. Mà những lời nói này của cô lại khiến anh đỏ dần từ mặt đến cổ. Anh oán hận nghĩ. Mẹ nhà bà, yêu quái quả nhiên là yêu quái. Có điều dù căm tức nhưng anh cũng không thật sự trở mặt với cô. Một lần nữa từ đáy vực bôn ba leo lên đường núi tốn thời gian gần cả một ngày. Tuy Tần Phóng có thói quen tập thể hình và vận động, nhưng đến cùng cũng không phải là dân chuyên nghiệp dã ngoại. Leo giữa chừng đã mệt đến mức thở không nổi. Anh dò hỏi Tư Đằng có thể bay lên một lần nữa hay không? Biết là cô bay không cao, chỉ cần đưa anh bay một đoạn ngắn là được rồi. Tư Đằng cũng không thèm để ý đến anh. Phải một lúc lâu Tần Phóng mới kịp hiểu ra là cô không bay lên được nữa. Xem ra cô giống như là một cái bình ắc quy để lâu đã hết dùng được. Chút yêu lực giả dối còn sót lại lúc mới vừa thức tỉnh đã chống đỡ một lần cắm mặt xuống đất của cô rồi. Tần Phóng chưa từ bỏ ý định, lại đuổi theo cô hỏi đến cùng là cô có năng lực gì, là xuyên tường hay là ẩn thân, đào động hay là chui xuống đất, toàn bộ không được đáp lại. Đến cuối cùng, Tần Phong bỗng ý thức được gì đó hỏi cô. Không phải là cô đã chết một lần, bị thương quá nặng nên không còn khác gì người bình thường nữa hả? Lần này cuối cùng Tư Đằng cũng trả lời anh. Cậu có ý kiến gì? Tần Phong nhìn chằm chằm cô chừng 2 giây sau đó lắc đầu. Không có. Anh rất vui, vui đến nghiến răng nghiến lợi, bận rộn cả buổi hóa ra năng lực lại kém cỏi như vậy. Nếu cô thật lợi hại, tôi còn nể cô 3 phần, thái độ tốt tôi còn vui lòng giúp đỡ. Hôm nay đã chẳng để mặt mũi gì nhau như vậy thì chút nữa tôi có vứt bỏ cái gánh nặng như cô lại cũng khỏi phải bàn nhé. Sau khi trở lại khách sạn, Tần Phong thuê một phòng rồi mở tivi cho Tư Đằng xem. Đây là vì trên đường cô đã hỏi làm cách nào có thể hiểu rõ thế giới 70 năm sau một cách nhanh nhất. Thứ nhất đọc sách, xem báo hiệu quả rất chậm. Thứ hai, lúc đó cô đọc là chữ phồn thể nên chỉ có xem tivi là thích hợp nhất. Nó sinh động, muôn màu cuộc sống, cô cứ từ từ mà xem. Anh lợi dụng thời gian này hỏi thăm tình hình hôm xảy ra chuyện, do dự thật lâu, cuối cùng cũng không báo cảnh sát. Một là, hai người anh thấy đêm đó giống như là dân du đãng. Nơi này cách xa thành phố, lỡ như là xào huyệt của kẻ xấu, thì báo cảnh sát sẽ ngược lại rất bất lợi. Hai là, nói nghiêm túc anh là người đã chết, bảo anh khai báo cũng chẳng biết phải che giấu thế nào. Tần Phong quyết định đi về nhà trước, ở đó quen biết cũng nhiều bạn bè, cũng đông. Vận dụng mối quan hệ gì đó thì tốt hơn là ở chỗ này tìm tòi mò mẫm một mình. Anh trở về phòng tìm Tư Đằng. Chương trình TV đang chiếu một bộ phim thần tượng. Vai nam chính cao lớn đẹp trai, vẻ mặt say đắm nhìn bạn gái đang quấn quýt lấy mình, nói một câu yêu hận đan xen. Em là tiểu yêu tinh hành hạ người khác. Tần Phong sợ nổi da gà toàn thân. Ngược lại Tư Đằng chẳng tỏ vẻ gì, lạnh lùng xem một lúc rồi chuyển kênh. Cô nói, cái này mà cũng xứng gọi là yêu tinh. Cái này cũng xứng gọi là yêu tinh ư? Cho nên thì sao? Cô là dạng yêu tinh gì hả? Ở trong lòng cô, yêu tinh phải là dạng gì? Tần Phong hắng giọng một cái, Tư Đằng nhìn anh, cầm điều khiển chỉnh im lặng hỏi anh, có chuyện gì? Tần Phong không lập tức nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điều khiển từ xa trong giây lát. Anh chưa dạy cô dùng thế nào, sau khi mở tivi thì lo bận chuyện của mình, nhưng chỉ trong thời gian ngắn mà thao tác cô đã thành thạo như vậy rồi. Tư Đằng là một yêu quái không thích nói chuyện, trước sau chỉ lạnh lùng quan sát nhưng lại nhanh chóng thích ứng với xung quanh. Tuy cô thật sự không khác gì với người thường, nhưng lại khiến anh cảm thấy một cảm giác áp bức và uy hiếp kỳ lạ. Tôi muốn đi tìm A Mạn, vợ chưa cưới của tôi. Còn cô, có dự định gì không? Tôi có chuyện cần làm của riêng mình. Vậy thì tốt. Tần Phong thở vào nhẹ nhõm, anh móc ví tiền ra, cầm 1.000 đồng đưa cho cô. Cô là yêu, luôn có chỗ của mình. Chúng ta cũng không cùng đường, đây là tiền của tôi, đủ cho cô dùng trong mấy ngày. Tôi cho cô vài giọt máu, cô trả tôi một luồng yêu khí, coi như hai bên đã thanh toán xong. Vì câu nói bắt đầu từ bây giờ, cậu nghe tôi sai khiến của cô, nên Tần Phong cố ý nhấn mạnh mấy chữ thanh toán xong. Tư Đằng ừ. Ừ, ý là cô đồng ý à? Tần Phong hơi không dám tin, nhưng anh không muốn xác nhận lại với cô để tránh phức tạp. Với anh không có gì tốt hơn kết quả này cả. Tâm trạng anh cũng theo đó tốt lên. Vậy, rất vui khi được biết cô. Chúc cô sau này dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Tư Đằng không để ý tới anh, bấm mở tiếng tivi. Sự chú ý nhanh chóng chuyển về tivi. Lần này trên tivi là chương trình bán hàng. Nam dẫn chương trình trên tivi hăng hái kêu gọi. 888, kim cương thật của Nam Phi. Chỉ cần 888, bạn hãy nhanh chóng cầm lấy điện thoại, gọi đặt hàng đi nào. Tạm thời không tìm được tuyến xe rời khỏi Nang Khiêm, Tần Phong bao một chiếc xe kim bôi đi Ngọc Thụ. Sau khi Ngọc Thụ bị động đất, khắp nơi được đầu tư không ít, ngay cả sân bay cũng được xây dựng khang trang. Kế hoạch của Tần Phong là từ Ngọc Thụ đến Tây Chữ trước. Tây Chữ coi như là một thành phố giao thương lớn tại Tây Bộ, đến được Tây Chữ thì đi đâu cũng dễ hơn. Trước khi đi, anh gọi hai cú điện thoại, một là cho công ty. Đơn Chí Cương, người bạn thân kiêm người hợp tác nghe điện thoại. Lẽ ra Tần Phong đã nghỉ lố ngày phép, nhưng thứ nhất, anh được xem như là một nửa ông chủ ở đây. Thứ hai, anh dẫn An Mạn đi cùng, có thể lý giải việc trọng đại hơn. Đơn Chí Cương cũng không hoài nghi, chỉ nói đùa là sao An Mạn không đăng blog nữa. Mấy ngày nay, bọn họ còn kháo nhau, có khi nào cô ta bị cao nguyên Tây Tạng tinh lọc quá thuần khiết, nên sốt lên quy y cửa Phật luôn rồi hay không? Hai là, anh gọi cho cha mẹ An Mạn. Cha mẹ An Mạn ở quê xa, nghe nói là công việc bận bịu. Tần Phong vẫn chưa từng gặp mặt. Bình thường chỉ liên lạc qua điện thoại, vốn hai người nói với nhau, đính hôn xong sẽ đi thăm họ. Không ngờ rằng mẹ An Mạn nghe điện thoại, sau khi khách sáo vài câu, Tần Phong đã xác định là họ hoàn toàn không biết tin tức gì của An Mạn hết. Mẹ An Mạn còn vô cùng nhiệt tình, hỏi khi nào thì bọn họ về, trước khi đến nhất định phải gọi điện thoại để cho bọn họ chuẩn bị trước. Nói ra cũng may là không phải chết nửa năm hay một năm, thời gian quá ngắn cho nên không có ai báo mất tích, cũng chưa bị xác nhận tử vong. Lúc rời khỏi Nam Khiêm đã là 2 giờ chiều. Chủ xe Kim Bôi là một người đàn ông tạng chừng 30 tuổi tên là Vượng Đôi. Anh ta dẫn theo cô vợ Kim Châu nói là muốn đi Ngọc Thụ thăm người thân. Kim Châu không biết nói tiếng Hán, tính tình hơi e thẹn, ngồi cúi đầu trên ghế lái phụ, trên lỗ tai đeo một đôi bông tai nặng trịch. Lúc xe chạy khỏi nội thành, Tần Phong nghĩ đến Tư Đằng, anh không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía khách sạn. Chết đi mà sống lại, thật ra anh rất lo bản thân mình có gì khác với người thường không? Anh đã hỏi Tư Đằng, cô ta lạnh lùng trả lời một câu. Làm sao tôi biết được, tôi có làm người bao giờ đâu. Cũng đúng, ban đầu cô đã nói rất rõ ràng, yêu quái chết đi mà sống lại, và con người mà sống dựa vào yêu khí, có lẽ hai người họ là duy nhất trên cõi đời này, trước đây không hề có. Có điều hai ngày nay vẫn tốt, ăn ngủ không có gì khó chịu, thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác vẫn đều đầy đủ, phơi nắng cũng không khác thường, không giống với vampire trên phim, vừa gặp phải ánh nắng là đã chạy quáng quàng giống như là ống khói di động. Vừa nghĩ như vậy, anh lại cảm thấy Tư Đằng không đáng ghét lắm. Bình tĩnh xem xét, nếu như không có cô bây giờ, anh còn nằm dưới đáy vực hứng gió lạnh rồi. Xe chạy lên đường núi, con đường dần dần trong tranh, cơn buồn ngủ của Tần Phóng ập tới. Anh mơ màng nhắm hai mắt lại lim dim, không biết qua bao lâu, xe đột nhiên rẽ ngoặt thật nhanh, anh giật mình tỉnh lại. Trong xe mở nhạc rất lớn, lại là bản Mặt Trăng Trên Cao của nhóm Phượng Hoàng Truyền Kỳ. Nhìn ra cửa sổ lại là đường núi quanh co, Vượng Đôi lái rất nhanh, Tần Phóng hơi lo lắng. Anh giơ tay, vỗ lên vai anh ta để anh ta lái chậm lại. Tay vừa kề đến bả vai của Vượng Đôi, Tần Phóng đột nhiên cứng người lại. Cái tay kia trắng bệch khô héo, gầy trơ xương, đầu ngón tay hơi quặp, móng tay cứng rắn biến thành màu đen giống như là móng vuốt của loài chim. Vượng Đôi hoàn toàn không cảm giác được Tần Phóng đang vỗ vai mình, anh ta lắc lư kịch liệt theo điệu nhạc. Thỉnh thoảng còn nhìn Kim Châu hát lên một câu, phía đông thả ngựa, phía tây chăn dê, hăng say hát tình ca đến hừng đông. Kim Châu nghe không hiểu, chỉ đoán qua vẻ mặt của Vượng Đôi nên cúi đầu mím môi mỉm cười. Tần Phóng run rẩy rút tay về, từ từ quay sang cửa kính nhìn gương mặt mình. Một cái đầu lâu bọc da khổ quắt, đó là mặt của người chết. Quầy tiếp tân của khách sạn kiêm luôn quầy bán tạp hóa, nào là khăn lông, bàn chải, nước súc miệng, mì ăn liền vân vân. Nói đến mì ăn liền, số lượng lạc nhung nhĩ giáp bán được cũng không biết là bao nhiêu thùng rồi, nhưng lần đầu tiên anh ta gặp phải tình huống thế này. Anh nhìn gói mì Khang Sư Phụ đã được bóc bao bì trước mắt, lại nhìn Tư Đằng đối diện, vô cùng kiên nhẫn giải thích với cô. Tất cả mì ăn liền đều là như vậy. Mì ăn liền bán tại cửa hàng người Hán của các người trong thành phố cũng là như thế. Ôi, tôi buôn bán rất thành thật mà. Nhưng trong quảng cáo không phải như thế này. Lạc Nhung nhĩ giáp tức giận, đàn ông người Tạng rất cầu toàn, ghét nhất là người ta hoài nghi mình giở trò. Anh ta vỗ bàn ầm ầm. Quảng cáo đều là do người Hán các người quay. Trong quảng cáo có một miếng thịt to, lẽ nào nó có thật sao? Trong quảng cáo còn nói, dùng cái gì đó có thể trẻ lại 10 tuổi. Vợ tôi cũng dùng hết một lọ, còn không phải bao nhiêu tuổi thì vẫn là bấy nhiêu tuổi hay sao? Chương 7. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã 3-4 ngày. Có người nhiều chuyện hỏi, Lạc Nhung nhĩ giáp về Tư Đằng. Cô gái xinh xắn trên lầu rốt cuộc làm gì? Cả ngày cô ta đóng kín cửa, bất kể đẩy cửa ra lúc nào cũng thấy cô ta đang xem tivi. Đây là mấy đời chưa được xem tivi à? Tivi hay đến vậy sao? Trong ngũ hành đều có thiếu kim mộc thủy hỏa thổ, nhưng chưa bao giờ nghe thấy thiếu tivi. Lạc Nhung nhĩ giáp cảm thấy những người này chẳng hề có kiến thức. Anh ta nói, xem tivi thì sao? Anh không thấy báo chí lên án mấy kẻ nghiện game mấy ngày mấy đêm không ngủ à? Người ta thích xem tivi có lẽ là vì muốn được lên tivi thôi. Nói không chừng sau này cô ta thành diễn viên thì sao hả? Đuổi bọn họ đi. Lạc Nhung nhĩ giáp cố ý đi tìm Tư Đằng một chuyến, nhắc nhở cô ở một mình phải cẩn thận một chút. Tuy khách sạn rất an toàn nhưng không bảo đảm khách đều là người tốt đâu. Nhỡ như có người có ý xấu thì sao? Buổi tối ngủ phải đóng cửa. Nói xong anh ta lại hỏi đến Tần Phóng. Bạn của cô đâu? Sao chưa trở lại? Từ Đằng khẽ rũ mi xuống thở ơ nói một câu, 2 ngày nữa sẽ trở lại. Cô còn nói, chút nữa giúp tôi đem một thùng mì ăn liền lên đây, lần này là vị hải sản nhé. Đêm đó lại là Lạc Nhung nhị giác trực đêm. Sau 12 giờ anh ta nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa, có người khác đi vào trong khách sạn. Lúc người đó đến gần anh ta nhìn thấy hơi quen, chợt nhớ tới đây không phải là Tần Phóng đó sao? Anh ta chào hỏi với Tần Phóng, ồ, anh về rồi à? Câu nói vừa đến bên miệng lại nuốt xuống, hơi có chút kỳ lạ quan sát Tần Phóng. Sắc mặt anh thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi, trong mắt hiện đầy tơ máu, quần áo và trên mặt có vết xước. Nói không khách sáo thì chính là dáng vẻ sợ sệt giống hệt nghi phạm đang lẩn trốn. Lạ thật, 2 ngày nay anh ta đã làm gì thế? Bạn tôi còn ở đây không? Dòng suy nghĩ bất chợt bị cắt ngang. Lạc Nhung nhĩ giác đáp hơi lắp bắp. Ở trên lầu vẫn chưa đi. Không gây phiền phức gì cho anh chứ? Không phiền gì cả. Lạc Nhung nhĩ giác vội vàng xua tay. Mấy cô gái người Hán ai nói chuyện cũng dễ thương hết. Cô ấy thích ăn mì ăn liền, ăn cả sáng trưa tối. Tôi nói không thể ăn mãi vậy được thì cô ấy lại mua bánh bích quy. Nói xong câu cuối cùng, ngón tay lại che lại mấy gói bánh bích quy nơi góc quầy có bao bì khá giống với chips Ahoy. Nhưng nhìn kỹ mới thấy được bao bì là hàng nhái chip Ahoy. Nếu đặt ở thành phố lớn có lẽ không ai thèm mua, nhưng ở nơi xa một chút lại có thể buôn bán được. Thích ăn mì ăn liền, còn mua bánh bích quy chất lượng kém, Tần Phóng không thể tưởng tượng ra được. Thoạt nhìn Tư Đằng là loại nhân vật mà có cho bào ngư vào bụng cũng phải soi mói xem có đường chế biến đúng cách hay không. Quần áo của An Mạn mà cô chỉ dùng 2 ngón tay để cầm, vậy mà lại ôm thùng mì ăn liền ăn ngấu nghiến nữa, khó mà tưởng tượng được. Không ngờ Lạc Nhung nhĩ giáp cũng có giao tiếp với Tư Đằng, Tần Phóng tỉnh bơ hỏi thăm anh ta. Cô ấy có nhắc đến tôi không? Ồ, cô ấy nói 2 ngày nữa anh sẽ trở lại. 2 ngày nữa sẽ trở lại? Lạc Nhung nhĩ giáp không chú ý tới giọng nói đột nhiên trở nên kỳ lạ và tròng mắt chợt sẫm lại của Tần Phóng, chỉ gật đầu lia lịa. Đúng đúng, 2 ngày nữa sẽ trở lại. Mấy ngày vừa trải qua kia đối với Tần Phóng quả thật là một cơn ác mộng. Ngồi trên chiếc xe kim bôi chỏng chành nghiêng ngả với Vượng Đôi và Kim Châu, mồ hôi lạnh của anh túa ra còn nhiều hơn mồ hôi đã từng chảy trong cả cuộc đời. Anh cố ý cúi thấp đầu xuống, kéo cổ áo khoác lên cao nhất bằng đôi tay giống như móng vuốt, từ từ đội mũ đi tuyết lên, rồi lại lấy ra khăn quàng cổ và đôi bao tay ở chiếc túi dưới chân, cuốn kín cả người không chừa một khe hở. Nhưng anh vẫn sợ, cả vùng này có lẽ có 1.000 người, 1.000.000 người, nhưng chỉ có mình anh là bộ xương khô quấn quần áo kín mít không thể gặp ánh sáng. Anh lại đưa tay tới, vỗ vai Vượng Đôi, nói một cách mơ hồ là xin dừng một chút, tôi muốn đi vệ sinh. Vượng Đôi đang ca hát vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến tiếng nói của Tần Phóng, đã trở nên khàn đặc. Anh ta hát nhỏ lại và từ từ thắng xe. Tần Phóng cố hết sức xuống xe sao cho thật tự nhiên. Anh mở cửa xe ra, một luồng gió lạnh lẽo ở lưng trường túi táp vào mặt. Chân dẫm lên mặt đất, các đốt ngón tay cũng gần như đông cứng. Cuối cùng là vì chột dạ. Tuy đã thầm nhắc nhở trong lòng là đừng nên nhìn lên, đừng nhìn lên. Nhưng mắt vẫn không nghe theo anh sai khiến, cứ liếc nhìn về phía trước một cái. Trong kính xe chiếu hậu, ánh mắt của anh và Kim Châu không hẹn mà gặp. Kim Châu vốn đang cười, bỗng vẻ mặt đột ngột thay đổi. Chết lặng trong giây lát, rồi hét toáng lên như sắp mất mạng. Không phải là cô ta nhát gan. Nếu như bạn thấy được 2 hốc mắt trống rỗng to bằng quả cầu pha lê, còn đang nhìn bạn chằm chằm, bạn cũng sẽ sụp đổ thôi. Đầu óc Tần Phóng nhất thời ù đặc, anh quay đầu bỏ chạy theo ý thức bản năng. Phía sau Vượng Đôi còn lớn tiếng lo lắng hỏi tại sao, bằng tiếng Tạng. Kim Châu hét lên vài câu, lẫn trong ngôn ngữ xa lạ là một từ chói tai. Senji! Senji! Trong tiếng Tạng, Senji là quỷ sống. Tần Phóng nghe không hiểu, nhưng đại khái đoán được không phải là lời tốt đẹp gì. Chạy không bao lâu thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng máy xe. Vậy mà Vượng Đôi lại lái xe đuổi theo. Tần Phóng suýt nữa thì sụp đổ. Nếu như bị Vượng Đôi bắt lại sẽ thế nào? Báo chí giật gân, tin tức truyền thông sẽ thêm mắm dặm muối đào tổ tông ba đời nhà anh lên, còn bị cho rằng anh là quái vật, sẽ đưa đến phòng thí nghiệm mổ xẻ. Không được, thà chết chứ không thể để bị bắt sống. Lúc đến khúc cua, anh thấy bên dưới cây nhiều, liền tung mình nhảy xuống sườn dốc. Anh té ngã lăn mười mấy vòng như bánh xe, rơi xuống con đường ở phía dưới. Không để ý đến cây cối làm sức mặt mày, anh lại khập khiễng đứng lên. Xe vốn phải chạy vòng theo đường núi, không thể nào bổ nhào từ trên xuống dưới nhanh như anh được.

Đầu Tần Phóng nổ ầm một tiếng, anh gần như là xông tới nén giọng gầm lên với cô thật là quá đáng, cô đốt nhà người ta như vậy xảy ra chết người thì sao hả? Thứ ba, Tần Phóng khó mà tin được, lúc này cô còn muốn nói với anh điều thứ ba nữa cơ đấy. Thứ ba là, xin hãy nhớ kỹ tôi là yêu, tôi không bị bất cứ quy phạm đạo đức và pháp luật nào ràng buộc cả. Khóe môi Tư Đằng dần dần nhếch lên một nụ cười khẩy. Quá đáng sao? Thiên lý không dung à? Đây vốn là chuyện yêu quái hay làm mà. Yêu quái chính là để cho người ta sợ, người ta hận và chửi mắng. Tôi không cần ai thích, ai yêu hay ai kính trọng cả. Chỉ cần sợ tôi là được rồi. Chương 9. Quá trình xử lý hỏa hoạn khá phức tạp. Trước tiên là điều tra nguyên nhân phát hỏa, xác định người chịu trách nhiệm và cuối cùng là xử phạt. Vốn hỏa hoạn phát sinh từ phòng của Tần Phóng, anh dù không làm cũng phải chịu trách nhiệm. Có điều may mắn là không dò được nguyên nhân phát hỏa, không phải do con người phóng hỏa, cũng không phải là do bị chạm điện. Trước đó, việc anh mua thuốc và bật lửa mang lên phòng là một điểm đáng nghi nhất. Nhưng Lạc Nhung nhĩ giáp nói, anh ta lên lầu chưa đến 2 phút đã bốc lửa, còn lan đến vài căn phòng kế bên, tưới xăng đốt cũng không nhanh như vậy được. Tạm thời bỏ qua điểm đáng nghi này, nhưng họ vẫn giữ hết thông tin cá nhân của Tần Phóng để khi cần phải phối hợp điều tra. Bên này xong trình tự điều tra thì trời đã tờ mờ sáng. Khách trọ được chuyển sang khách sạn Kim Mã lớn gần đó. Lúc Tần Phóng chạy tới, mọi người đều đang ăn sáng tại lầu 1. Tất cả mặt mũi lấm lem mặc đồ ngủ và khoác áo bông khách sạn cung cấp. Nhìn ai cũng vô cùng mệt mỏi, ngoại trừ Tư Đằng. Phòng ăn rất lớn, người khác đều chọn ngồi tại vị trí trong góc, nhưng chỉ có cô là ngồi ngay ngắn chính giữa. Rõ ràng là cô khoác chiếc áo lính cũ kỹ, nhưng lại khiến người ta cảm giác giống như cô đang mặc đồ hiệu LV, mà còn là phiên bản giới hạn nữa chứ. Thật sự, rất nhiều người nhìn cô chằm chằm, nhất là mấy nữ phục vụ người tạng trong phòng ăn, vẻ hâm mộ sáng rực trong đôi mắt họ. Khi Tần Phóng đi ngang qua, còn nghe các cô nàng nhỏ to, "Ôi, chân của cô ấy trắng thật đấy." Chân trắng thì có ích lợi gì, trong khi lòng dạ đen tối chứ. Tần Phóng không muốn ăn. Anh kéo chiếc ghế xuống đối diện với Tư Đằng, trải qua buổi tối hôm qua. Lần nữa đối mặt với cô, tâm trạng anh rất phức tạp, có đủ cả căm hận và không biết phải làm sao. Anh nghĩ, bất cứ giá nào, mình cũng phải rời xa yêu nữ này, nhưng lại cảm thấy cực kỳ không đáng. Vì một cơn bực tức mà phải hy sinh tính mạng, không dễ gì có được lần thứ hai sao? Nhưng nếu như khuất phục Tư Đằng, làm một con chó chỉ biết vẫy đuôi đi theo cô thì... Tần Phóng, cậu có ước mơ không? Cô đang nói chuyện với anh sao? Lúc ban đầu Tần Phóng những tưởng mình nghe nhầm, loại yêu quái tính tình trái khuấy, khó nắm bắt này cũng biết thảo luận về chủ đề ước mơ mang tính lãng mạn. Không dính gì tới củi dầu mắm muối này ư? Lẽ nào trong lời nói mang hàm ý muốn mượn đề tài này để nói lên chuyện của cô cho anh nghe sao? Tần Phóng hơi cảnh giác. Mơ ước cái gì? Người sống trên đời này đều có một mục tiêu, một mơ ước. Ngay cả học sinh tiểu học làm tập làm văn cũng biết về mơ ước của em. Vậy mơ ước của cậu là gì? Tần Phóng im lặng một chút. Tôi ước mơ mình chưa từng đưa An Mạn tới nàng khiêm này. Khi đó chỉ là vì ý niệm hư vinh dấy lên trong đầu, anh cảm thấy vượt nghìn dặm thực hiện lời hứa là chuyện rất phóng khoáng, lãng mạn, đáng giá để khoe khoang. Cảm thấy cuộc sống nhạt nhẽo, phải làm một hai việc bốc đồng gì đó chẳng hạn như nói đi là đi, giống như chuyện này. Bây giờ anh đã hối hận, chỉ định vượt nghìn dặm đến đây để dập đầu, ngược lại đã dập rơi luôn cả đầu của mình rồi. Chuyện này không tính, việc đã rồi, là sự thật đã không thể thay đổi. Đây gọi là nằm mơ, chứ không gọi là ước mơ. Gọi là nằm mơ, nếu như thật sự nằm mơ thì tốt rồi, tỉnh mộng còn có thể có cơ hội làm lại. Tần Phóng hơi tự giễu hỏi Tư Đằng. Mơ ước là chuyện nhất định phải thực hiện được đó hả? Muốn thực hiện nhưng lại không dễ dàng thực hiện. Tần Phóng cười khổ. Vậy thì không có. Không có. Không có. Cô biết rõ còn cố hỏi à? Anh đã thành tình trạng như vậy rồi còn có tư cách an nhàn thoải mái nói đến chuyện mơ ước ư? Tần Phóng đột nhiên nổi giận. Anh tựa vào ghế nhìn thẳng vào mắt Tư Đằng, hạ thấp giọng, nói không chút khách sáo. Tôi có một chuyện không gọi là mơ ước, cũng có thể gọi là nằm mơ. Tôi muốn có thể hít thở tự do tự tại. Tôi muốn còn sống mà tách khỏi cô. Tôi muốn lại làm người một lần nữa, không phải trốn tránh như một con chó. Có thể không? Có thể không hả? Về sau càng nói càng kích động. Anh đứng dậy hai tay chống lên bàn, gân xanh để nổi lên mu bàn tay. Xung quanh khe khẽ vang lên tiếng trò chuyện, tiếng gọi điện thoại,